Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673, chương 674. Chờ ngươi trở về khoác lác. Hứa Chiết thật sự là quá kinh hỉ. Đụng phải Yên Phượng Thiên thời điểm là ban đêm. Yên Phượng Thiên ăn xong cơm tối thật đón lấy nhiệm vụ bắt đầu làm thời điểm. Không sai biệt lắm là hơn 9 giờ đêm chuông. Hứa Chiết trở về thời điểm cũng không có gọi hắn, nhường hắn tại nước Mỹ an tâm làm khảo hạch. Lúc đầu Hứa Chiết nghĩ đến nhường hắn thử cái 2-3 ngày liền để hắn về nước đi làm. Dù sao cũng không thể quá đả kích Yên Phượng Thiên tính tích cực. Cũng cái này mấy ngày lại là xử lý công ty sự tình, lại là bồi Tô Tử Thiến người nhà du ngoạn Yến Kinh, mới vừa làm xong lại tới họp. Thật đem Yên Phượng Thiên cấp quên ở sau ót. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian. Yên Phượng Thiên thật đen tiến vào WeChat server. Theo bắt đầu đến hoàn thành nhiệm vụ này, tổng cộng tiêu phí thời gian 6 ngày số 05 giờ. Tuần tự 2 lần, đều là không đến 1 tuần lễ thời gian. Nhưng Yên Phượng Thiên lại phân biệt đen tiến vào chim cánh cụt cùng WeChat server. Nhìn như là đồng dạng cử động, nhưng trong đó đại biểu hàm nghĩa lại kiên quyết khác biệt. Lần này mới là chân chính chứng minh Yên Phượng Thiên thực lực. Mấy năm trước, Yên Phượng Thiên đen tiến vào chim cánh cụt server lần kia là bởi vì chim cánh cụt lưới phòng hộ có một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Nhân viên kỹ thuật không có phát hiện nhưng lại bị Yên Phượng Thiên cho xảo diệu lợi dụng. Không phải vậy, coi như mấy năm trước chim cánh cụt chỉnh thể kỹ thuật không bằng hiện tại. Yên Phượng Thiên một cái mới vừa học được máy tính hơn một năm chàng trai cũng là tuyệt đối không có khả năng đen tiến vào chim cánh cụt server. Nhưng là hiện tại, WeChat đoàn đội đối với vấn đề an toàn 10 điểm coi trọng. Đây cũng là tất cả tức thời thông tin loại cùng xã giao loại phần mềm cũng phi thường trọng thị một điểm. Nếu như người sử dụng các ngươi sản phẩm, nhưng là liền an toàn cùng việc riêng tư cũng không thể bảo đảm. Cái này sản phẩm chú định không có khả năng làm lớn. Cho nên vô luận là Hứa Chiết hay là Trương Hiểu Long, đều là không nghĩ tới Yên Phượng Thiên có thể thật đen tiến vào server. WeChat server cũng không mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không tính yếu. Muốn đen tiến đến ít nhất phải một cái từ kỹ thuật cao siêu, phối hợp thành thạo nhiều người tạo thành đoàn đội khả năng hoàn thành. Yên Phượng Thiên lấy sức một mình, tại ngắn ngủi không đến một tuần lễ thời gian đen tiến vào WeChat server, đã hoàn toàn chứng minh hắn thực lực. Phải nói mấy năm này yên lặng, không để cho hắn từ đây hoang phế xuống dưới, ngược lại nhường hắn kỹ thuật trở nên càng khủng bố hơn. Ali có cái Ngô Hán Thanh, có thể bảo đảm Ali phát triển nhiều năm xưa nay không dùng lo lắng an ninh mạng vấn đề. Hiện tại thăm dò khoa học kỹ thuật có Yên Phượng Thiên thủ hộ. Hứa Chiết chắc chắn chờ đến đoàn đội chính thức xây dựng. Coi như không đạt được thế giới đỉnh tiêm trình độ, tối thiểu nhất tranh cái nhất lưu là không có vấn đề. Lại phân phó Yên Phượng Thiên vài câu về sau, Hứa Chiết mới cúp máy điện thoại. Một bên nghe Hứa Chiết gọi điện thoại, Đỗ Quốc Doanh hơi nghi hoặc một chút hỏi: Hứa lão bản, người mới vừa nói cái gì thuyền bị trộm? Nick WeChat Huyền, cái này không trọng yếu. Lão Đỗ, người minh bạch ta mới vừa nói là có ý gì à? Hứa Chiết trả lời: Thương nhân đều là trục lợi, điểm ấy cũng không có sai. Nhưng lợi ích ngắn hạn khả năng cũng không thể cho xí nghiệp mang đến tốt bao nhiêu phát triển. Hiện tại làm ăn như trước kia không đồng dạng, dám đánh dám liều liền có thể thành đỉnh tiêm phú hào thời đại đã sớm đi qua. So sánh với tại quốc nội làm xa xỉ phẩm điện thoại, ta càng hy vọng có thể đem Xiaomi nhãn hiệu lực triệt để chế tạo bắt đầu. Thậm chí đi ra biên giới kia một ngày, nhường vô số cái nước người nhà cũng sử dụng Xiaomi điện thoại. So sánh với tại quốc nội làm xa xỉ phẩm điện thoại, ta càng hy vọng có thể đem Xiaomi nhãn hiệu lực triệt để chế tạo bắt đầu. Thậm chí đi ra biên giới kia một ngày, nhường vô số cái nước người nhà cũng sử dụng Xiaomi điện thoại. Về sau Xiaomi khẳng định phải phát triển ra đi, nước ngoài không thể so với tại Hoa Hạ. Đối với nước ngoài người mà nói, nhóm chúng ta Xiaomi là một cái phi thường lạ lẫm nhãn hiệu. Muốn đi ra ngoài tuyên truyền cùng chu hoạch cũng phi thường trọng yếu. Lão Đỗ, ngươi là phương diện này nhân tài, ngươi trở về suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như còn muốn tự mình làm điện thoại vậy liền tự mình làm. Nếu như muốn chân chính làm sự nghiệp, kia bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi cùng Xiaomi hợp tác. Hiện tại Hoa Hạ điện thoại ngành nghề, không phải mấy năm sau, nước ngoài Qualcomm các loại công ty đối với Hoa Hạ điện thoại hành tinh cũng không phải là rất xem trọng, nếu như không phải hứa chiết lời nói, Xiaomi cũng không phải dễ dàng như vậy có thể cầm tới chip số định mức. Đợi đến mấy năm sau, các đại hán thương cùng linh kiện thương đối Hoa Hạ thị trường cũng phi thường trọng thị. Cho dù là tiểu phẩm bài muốn mua sắm chip cũng không phải khó khăn như vậy. Mà 8848 chân chính đưa ra thị trường thời điểm, chip kỹ thuật so hiện tại muốn thành thục nhiều. Dù là không phải cao cấp nhất chip cũng tuyệt đối thỏa mãn phối trí. Đỗ Quốc Doanh tự nhiên không cần tìm những người khác hợp tác. Đỗ Quốc Doanh cũng là có ý tứ, nghĩ lôi kéo Hứa Chiết một khối làm điện thoại coi như. Lại còn nghĩ đến muốn để Hứa Chiết cho cái này điện thoại nhãn hiệu đại ngôn. Nguyên bản dựa theo như thường quỹ tích, người phát ngôn hẳn là Vương Tảng Đá. Đến Hứa Chiết cấp độ này lại đi cho hắn đại ngôn cái gì, lão bản dùng điện thoại, quả thật có chút quá thấp kém, cũng không cùng Đỗ Quốc Doanh trò chuyện quá lâu thời gian. Sau bữa ăn đám người lại ngồi một chỗ uống rẽ trà nói chuyện phiếm một hồi liền chuẩn bị tan cuộc. Dù sao tất cả mọi người có công ty muốn quản lý. Bình thường cũng bề bộn nhiều việc. Căn bản không có thời gian thật ngồi xuống trò chuyện bao lâu. Bất quá trước khi đi, Hứa Chiết phân biệt cho Đinh Tam Thạch, Trương Triều Dương Hòa Đỗ Quốc Doanh trao đổi một cái phương thức liên lạc. Sau khi trở về, Hứa Chiết đầu tiên là cho Trương Hiểu Long đánh cái điện thoại. Trương Hiểu Long cũng không biết rõ ngay tại ăn điểm tâm vẫn là cơm trưa. Nghe qua tin tức này thời điểm cũng là bị chấn kinh đến. Liền vội vàng hỏi, nhanh như vậy sao? Hứa đồng, ta nhớ được ngươi lần trước cho ta gọi điện thoại giống như đến bây giờ làm nhiều cũng liền một tuần lễ thời gian a. Hắn thật đen tiến vào WeChat server. Việc này ta sẽ cho ngươi nói đùa. Ta đã nhường hắn nghỉ ngơi một cái ngày mai trực tiếp về nước. Hứa Chiết nói ra, bất quá ngươi bây giờ tại Trung Đông, cũng không ai cho hắn giao tiếp. Chỉ có thể nhường chính hắn tại trong công ty tìm tòi. Hồi cái gì nước a? Hứa đồng ngươi trực tiếp nhường hắn bay Dubai tới đi. Trương Hiểu Long không có quản an toàn đại quyền. Đến lý, bị Yên Phượng Thiên tiếp nhận sự tình, mà là có chút kích động nói ra. Hứa đồng, nhóm chúng ta tại Trung Đông server. Trọng yếu nhất chính là vấn đề an toàn cần giải quyết. Nhóm chúng ta giai đoạn trước làm việc đều đã hoàn thành. Hiện tại còn kém thí nghiệm thật an toàn tính chính thức khởi động máy. Như thế một cái bàn tay. Lớn con, người nhường hắn về nước làm gì a? Trực tiếp nhường hắn đến Dubai hỗ trợ đem server cho chuẩn bị cho tốt. Dạng này nhóm chúng ta liền có thể sớm hơn đổ bộ khu vực Trung Đông. Vậy cũng được, ta một hồi cho hắn gửi cái tin nhắn. Nhường hắn trực tiếp đặt trước một tốp đi Dubai vé máy bay đi. Vừa vặn người bên kia nhanh làm xong nhường WeChat thượng tuyến. Nói không chừng còn có thể gặp phải năm nay Internet đại hội đâu. Hứa Chiết cười nói, bất quá ta người cho ngươi. Sự tình ngươi nhất định phải làm cho ta thật xinh đẹp. WeChat đổ bộ Trung Đông không phải cái việc nhỏ. Ta chờ tại một tuần lễ về sau Internet trên đại hội nghe ngươi khoác lác. Ngoặc kép, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.